Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Đỉnh Núi Băng Nguyên. Thiệu Huyền ở Huyền Nhai Biên Thượng ngây người 2 ngày, thân thể liền khôi phục không sai biệt lắm. Rồi, cánh tay thương cũng đã phục hồi như cũ. Bất quá cha cha không Thiệu Huyền mạnh như vậy năng lực khôi phục. Tu dưỡng 10 ngày nay mới khôi phục. Nhất nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, kia chỉ cự ưng cũng ở trên vách đá ngây người hơn 10 thiên. Nơi này cũng không có nó ưng ổ. Nó giống vậy chỉ là một khách qua đường. Mỗi ngày bắt được con mồi sau khi ăn no, liền đứng ở cao cao trên tảng đá nghỉ ngơi. Cũng không có lập tức liền ý rời đi. Hơn nữa, mỗi ngày bắt được con mồi, còn sẽ phân một điểm cho cha cha. Cha cha dưỡng thương này 10 ngày nay, cũng đem đoạn thời gian trước mệt mỏi xua tan không ít. Trạng thái tinh thần đại phúc hồi thăng. Hơn nữa, những ngày này nó căn bản không cần lo lắng đồ ăn. Chỉ an tâm dưỡng thương mà thôi. Thiệu Huyền xuống núi thú quá săn. Không có cha cha hỗ trợ. Xuống núi phiền toái chút. Kia chỉ cự ưng cũng sẽ không chở Thiệu Huyền một đoạn đường. Trừ đồ ăn ngoài ra, Thiệu Huyền còn tìm được chút thảo dược. Cho cha cha vết thương trên người chỗ lau điểm. Vốn là còn muốn nhìn xem kia chỉ cự ưng phải chăng cần giúp. Thấy nó phi thường bài xích, Thiệu Huyền liền tạm thời xóa bỏ ý niệm. Chờ cha cha có thể lần nữa bay lên, cự ưng cũng không có ý định lại lưu. Cự ưng phải dẫn cha cha cùng nhau đi cái hướng kia rồi. Thiệu Huyền không biết chính mình là cùng vẫn là lưu, hoặc là trực tiếp trở về. Có cái này cự ưng, cha cha hẳn sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá, cha cha bay lên lúc sau, hướng Thiệu Huyền lớn tiếng kêu, ra hiệu Thiệu Huyền đuổi sát theo. Thiệu Huyền cười cười, thôi đi. Tiếp tục cùng đi, đi theo đi nhìn xem trong truyền thuyết núi ưng cũng không tệ. Đem trong tay nha đao cắm trở về, chạy một đoạn đường, nhảy lên, vừa vặn bắt lấy bay tới cha cha ưng chảo. Bầu trời cự ưng tựa hồ đã rất không kiên nhẫn, quanh quẩn ở trên không kêu nhiều lần. Nó đang thúc giục, đi thôi, Thiệu Huyền nói, tiếu sung sướng mà kêu một tiếng. Cha cha đập cánh, đuổi theo cự ưng mà đi. Một lần này, cha cha đã có kinh nghiệm, sẽ không cách trong núi rừng những cây đó quá gần, duy trì khoảng cách nhất định, rất sợ lại bị tập kích một lần. Cự ưng bay lượn tư thế nhìn qua so 10 ngày trước càng khó khăn, cảm giác nặng nề càng rõ ràng, nhưng lập tức liền như vậy, so với cha cha cùng Thiệu Huyền tới nói, cũng đủ mau, cha cha miễn cưỡng có thể đuổi theo, ban ngày phi, buổi tối sẽ tìm một chỗ đặt chân. Đồ ăn ở đặt chân lúc trước sẽ bắt mang tới cao cao vách núi chỗ. An tĩnh ăn, khu vực này thứ không thiếu nhất chính là núi non trùng điệp. Có lúc cũng sẽ ở trên núi cao gặp được cái khác sinh hoạt ở nơi đó sinh vật. Hơn phân nửa thời điểm đều là kia chỉ cự ưng tại Bắc Kích. Thiệu Huyền cùng cha cha này 2 ngày ở bên cạnh chợ uy. 2 người bọn họ đi qua ngược lại cản trở. Mỗi một lần cự ưng cùng cái khác hung thú vật lộn, Thiệu Huyền liền phát hiện trên người nó thương lại tăng thêm một phần. Móng vuốt, mỏ, lông chim tình trạng, so lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm còn muốn hỏng bét. Chỉ có một đôi mắt ưng, tổng là mang không cách nào nhìn thẳng sắc bén. Có như vậy một chỉ cự ưng hộ giá hộ hàng, dọc đường một ít chim cũng không dám lên tới trêu chọc. Đây cũng là tiết kiệm không ít phiền toái. Từ rời khỏi đệ tam đi săn cứ điểm, đến bây giờ, đã qua sấp xỉ 30 thiên, điểm mục đích vẫn không thấy. Nhưng mà, Thiệu Huyền có thể từ cha cha cùng kia chỉ cự ưng hành vi trong, nhìn ra bọn nó tâm tính biến hóa, bọn nó ở kích động, ánh mắt tha thiết, cho dù là kia chỉ dãi gió rầm xương trưởng giả tựa như cự ưng, cũng sẽ lộ ra không kịp chờ đợi. Điểm mục đích sắp tới, ngày này. Một lớn một nhỏ 2 con ưng tiếp tục gấp rút lên đường. Thiệu Huyền nhìn chung quanh cảnh tượng. Ở phía trước, có một cái như hàng dài tựa như hoành cản trở dãy núi. Điều này dãy núi cao vô cùng. Nhưng Thiệu Huyền nghĩ tới đệ nhị cứ điểm chỗ kia dãy núi. Phần lớn chim đều sẽ bị ngăn trở. Mỗi khi gặp được như vậy dãy núi, vượt qua, thì sẽ là một loại khác phong cảnh. sơn mạch đỉnh núi bị mây mù che chắn, nhìn không thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn được tầng mây dưới mảng lớn tiết địa. Cự ưng bắt đầu đi lên lạp thang, cha cha cũng theo sát, bọn nó muốn vượt núi. Dọc đường vượt qua quá không ít núi cao, nhưng một lần này, khiêu chiến càng đại, càng đi lên, càng cảm thấy khó khăn. Tựa hồ có một cổ lực đạo, đem đi lên phi bất cứ sinh vật nào cho áp trở về. Cha cha ở bay một đoạn lúc sau liền rõ ràng không còn chút sức lực nào. Ở một nơi nổi lên trên tảng đá nghỉ ngơi. Cha cha, chờ lát nữa ngươi đi theo nó bay lên. Ta đến nơi này. Thiệu Huyền sờ sờ cha cha trên đầu lông chim. Nói, tiếu cha cha né tránh Thiệu Huyền tay. Đạp nước cánh, dùng móng vuốt bát bên cạnh nham thạch. Lại phạm quật không phải. Ta liền ở bên này chờ. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút. Thiệu Huyền lại hỏi, ngươi sẽ trở lại đi. Cha cha đáp một tiếng. Tiếp tục bắt nham thạch. Vậy là được rồi. Bất quá vẫn là tốn thời gian quá lâu. Ta liền chính mình trở về rồi. Thiệu Huyền dự tính liền ở khu vực này học hỏi kinh nghiệm. Bên này giống loài có rất nhiều, Thiệu Huyền đều rất xa lạ. Có lẽ còn có thể gặp được không ít sách cổ thượng ghi lại khó mà tìm được chân quý dược thảo. Tổng ở bộ lạc, mỗi lần đi ra ngoài cũng chỉ là đi giống nhau tuyến đường. Lâu cũng có chút mệt mỏi. Lần này cũng đúng lúc nhìn xem này địa phương xa lạ. Hắn ngược lại muốn đi xem cái gọi là núi ưng. Nhưng cha cha vẫn là quá tiểu. Bình thời gấp rút lên đường thì cũng thôi. Ở chỗ này bất đồng. Tự nó cũng không phải là đến khó khăn. Chớ đừng nhắc tới còn mang một người. Phía trên cự ưng lại bắt đầu thúc giục. Cha cha còn có chút do dự không quyết. Hướng lên trên phương kêu một tiếng. Đuổi sát theo đi. Khó được ôm lên cái đùi to. Ném lại từ nơi nào tìm. Thiệu Huyền đang nói. Chợt cảm thấy sau ót sinh phong. Vừa quay đầu. Thiệu Huyền liền thấy một cái đại ưng chảo bắt qua đây. Bởi vì không hề mang bất kỳ sát ý. Thiệu Huyền cũng không rút nha đao. Đứng trên mặt đất gần 10 thước cao ưng thân. Ưng chảo tự nhiên cũng so cha cha lớn hơn nhiều lắm. Bắt đại xà đều được. Bắt được Thiệu Huyền tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cự ưng bắt được Thiệu Huyền lúc sau liền đi lên phi. Cha cha nhìn một cái. Đuổi sát theo. Cự ưng ưng chảo hiển nhiên thói quen bắt con mồi. Cũng không khống chế được lực đạo. Thiệu Huyền bị ưng chảo bắt được. Cảm giác nội tạng đều phải bị bài trừ ra rồi. Xương cắt cắt vang rồi. Nếu không phải đồ đằng chiến sĩ thân thể cường tráng. Đổi thành người bình thường. Sớm bị một chảo này bóp chết rồi. Bất quá cự ưng cũng là hảo ý. Khoảng thời gian này sống chung. Cự ưng đối Thiệu Huyền cũng không bằng bắt đầu như vậy bài xích. Thấy cha cha mang Thiệu Huyền khó khăn. Liền giúp một cái. Chỉ là nó không biết có rất nhiều sinh vật. Do nó bình thời bắt con mồi muốn yếu ớt nhiều. Không cần mang Thiệu Huyền. Cha cha nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng như cũ phi không mau. Đâm đầu vào áp lực. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình. Ở nó mỗi tăng lên một chút thời điểm liền gia tăng lực đạo ép xuống. Không chỉ là cha cha. Cự ưng cũng không sai biệt lắm. Thiệu Huyền trọng lượng đối với cự ưng tới nói không coi vào đâu. Nó chỉ là đang chống cự từ trên xuống dưới áp lực mà thôi. Vào mắt dãy núi. Đã bị băng tuyết bao trùm. Không thấy được bất kỳ màu xanh lá cây. Lại như cũ không thấy đỉnh. Đi lên nhìn, chỉ có thể nhìn được tầng tầng mây mù. Không khí lạnh như băng rót vào phổi. Một bắt đầu Thiệu Huyền còn có thể gánh ở. Liền cùng bộ lạc mùa đông không sai biệt lắm. Nhưng theo tiếp tục đi lên lạp thang, Thiệu Huyền phát hiện, cho dù là đồ đằng chiến sĩ, cũng khó mà gánh ở như vậy cực lạnh. Ăn mặc áo da thú thượng, lông thú đã bắt đầu bị xương trắng bao trùm. Đóng băng phạm vi đang khuếch đại. Không chỉ là áo da thú, Thiệu Huyền chính mình tóc, cự ưng cùng cha cha trên người lông chim, đều có đóng băng xu thế. Phía trên có ánh sáng, màu vàng dương quang thời điểm này nhưng cũng không có thể nhường người cảm nhận được bao nhiêu. Nhiệt độ, nếu là ở ban đêm, đại khái sẽ lạnh hơn, chỉ có thể thừa dịp trước khi trời tối. Tranh thủ thời gian vượt qua, điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Dòng nước ấm dọc theo thân thể các nơi bơi một vòng. Nhường đã mau lạnh cóng thân thể ấm chút, nhưng một khi dừng lại, sẽ lần nữa cảm nhận được thấu xương cực lạnh. Ở Thiệu Huyền cảm thấy chính mình mau đông thành băng côn thời điểm, rốt cuộc thấy được đỉnh núi. Cái này làm cho mau thành cá rem Thiệu Huyền cùng đã mệt mỏi lực kiệt cha cha một trận vui mừng. Cha cha đập cánh động tác đều có lực rất nhiều. Gần, càng gần, từ từ đi lên, vượt qua mây mù vòng đỉnh núi. Nhìn cảnh tượng phía trước, Thiệu Huyền con ngươi hơi co lại. Nguyên tưởng rằng, đến đỉnh núi, sau đó hạ xuống, đi bên kia núi. Nhưng trên thực tế, đến đỉnh núi lại phát hiện, vào mắt, là một mảnh đất bằng phẳng. Bành, cự ưng đáp xuống này phiến ở vào đỉnh núi băng nguyên thượng. Bị ném ra Thiệu Huyền, ở cóng đến ngạnh băng băng mặt đất lộn mấy vòng mới dừng lại. Mặt đất có tuyết thật dày, nhưng mà tuyết rất cứng, như đá giống nhau. Nhìn xem phía sau, là một mảnh tầng mây, tựa như đạp ở vân không, tiến vào thiên đường cảnh. Nhưng nhìn trước mặt một cái, mây mù che chắn, không thấy rõ phía trước rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, Thiệu Huyền có thể cảm nhận được, ở những cái này lượn quanh bên trong mây mù, còn có cái khác sống sinh vật. Cự ưng buông Thiệu Huyền lúc sau, xuyễn nghỉ ngơi một hồi, liền đi về phía trước, cha cha đuổi sát theo, lạnh như băng tràn đầy sương mù. Thiệu Huyền theo ở bọn nó bên cạnh đi, nghiêng đầu nhìn thời điểm, chỉ có thể nhìn được một mảnh sương mù. Hạ cánh địa phương, đã biến mất ở sương mù bên trong. Chung quanh trên mặt đất, có một ít nhô ra như thủy tinh tựa như cột băng. Cách mấy mươi mét là có thể gặp được một căn. Rắc rắc, rắc rắc rắc rắc. Thiệu Huyền nhìn chung quanh. Các phương hướng đều có như vậy tiếng vang truyền tới. Có gần, có xa. Bất quá Thiệu Huyền cũng không dám phân nhiều thần. Hắn cùng cha cha đều theo thật sát kia chỉ cự ưng bên cạnh. Tháp tháp phía sau truyền tới tiếng bước chân. Ưng tiếng bước chân. Một cổ lưu động hơi lạnh từ nghiêng phía sau tràn lên. Đâm vào Thiệu Huyền giật mình. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn sang. Này nhìn một cái. Cả kinh Thiệu Huyền hô hấp hơi chậm lại. Bởi vì sương mù tràn ngập. Thiệu Huyền nhìn đến cũng không rõ. Chỉ có thể từ những sương mù này trong. Nhìn thấy to lớn thân ảnh màu đen. Nếu là nói, cha cha lúc trước kia chỉ cự ưng bên cạnh liền cùng vườn trẻ tiểu thí hài giống nhau mà nói. Như vậy, kia chỉ cự ưng ở bên cạnh cái này tất cả mọi người bên cạnh. Giống vậy cùng tiểu hài tựa như, đây cũng là, sơn phong cự ưng. Thiệu Huyền dùng đặc thù thị lực nhìn, mặc dù như cũ bị sương mù dày đặc che chắn, nhưng có thể loáng thoáng nhìn ra sơn phong cự ưng bộ xương tới. Sâu hít một hơi khí lạnh, Thiệu Huyền đột nhiên cảm thấy, chính mình quả nhiên là nhãn giới quá nhỏ. Sơn phong cự ưng, có thể bị gắn cái cự tự, có thể thấy nó dáng người. Lúc trước nhìn thấy kia chỉ, còn chưa phải là cái này loại đàn điển hình. Chính là không biết, là còn có hay không càng nhiều càng đại cự ưng. Ở những cái này tất cả mọi người bên trong, Thiệu Huyền cảm giác trận trận áp lực. Liền cùng rơi vào quái thú ổ tựa như, nhìn trước mặt một cái một lớn một nhỏ hai con ưng. Thiệu Huyền đuổi sát theo, bất kể như thế nào, theo sát bọn nó mới là lập tức tốt nhất các biện pháp. Đại ưng mang tiểu ưng cha cha, đi ở này phiến mây mù vòng chi địa, đi tới một khối nổi lên thạch anh tựa như cột băng bên cạnh thời điểm. Đại ưng cúi đầu, cắn hướng cái kia đá cục, từ phía trên mổ một khối kế. Cắn cắn, liền nuốt, tiếp theo sau đó, cha cha nhìn, cũng đi theo đi mổ đá cục, nghe cắt cắt thanh, Thiệu Huyền giờ mới hiểu được, chung quanh những thứ kia tiếng vang là như thế nào tạo thành rồi. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ từ nơi này xuyên qua. Không nghĩ tới, kia một lớn một nhỏ trực tiếp tìm một địa phương liền dừng lại. Đói liền gặm bên cạnh cột băng, tiếp theo sau đó đứng tại chỗ. Giống như là đang chờ cái gì. Băng nguyên thượng những thứ kia thạch anh giống nhau cột băng trong. Ẩn chứa năng lượng. Cũng không như hỏa tinh như vậy thuần túy. Năng lượng chứa cũng xa không bằng hỏa tinh. Nhưng những khối băng này. Lại là những cái này sơn phong cự ưng nhóm được duy trì sinh tồn đồ ăn. Thiệu Huyền dùng răng đao nạy rồi khối xuống tới cắn thử.